Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338. Chương 338, thu hoạch. Đối với Đại Hắc đến nói, kiếm tiền cũng không phải là mục đích của nó. Có Hoa Nhài cùng Mễ Tư Tư hai người kiếm tiền cũng đã đủ rồi. Nó cố ý ngụy trang thành một cái tên ăn mày, nhưng thật ra là có cấp độ càng sâu dụng ý. Điểm trực bạch liền thể nghiệm nhân sinh. Văn bản điểm gọi xã hội thực tiễn. Nó gần nhất thông qua lên mạng học được không ít đồ vật. Phát hiện nhân loại thế giới thật rất khổng lồ, rất phức tạp, mà kiến thức của nó mặt lại là chật hẹp phải có điểm đáng thương. Hiểu đồ vật cũng quá ít. Quá nhiều sự vật nó đều không thể lý giải, mà lại là một con chó. Tại cái này nhân loại chuyên môn trong xã hội, cũng nhận đủ loại hạn chế. Tựa như hôm nay dạng này, nếu như không có Mễ Tư Tư, nó cùng Tô Hạo Nhiên đàm phán căn bản là không có cách nào tiến hành. Coi như thành công, cũng có thể là bị cái tên giảo hoạt kia lấy đi phần lớn cổ phần. Nếu như không có Phương Hằng hỗ trợ, nó ngay cả tấm bảng cũng sẽ không viết. Tựa như chủ nhân thường xuyên nói như vậy, tại tu hành phương diện này, nó đường phải đi còn rất dài, mà dạng này thực tiễn có thể làm cho nó tốt hơn dung nhập cùng lý giải cái này thế giới. Tốt hơn lý giải chủ nhân nói, nhân tính. Nó cảm thấy đây chính là nó tu hành. Tại phong thủy thạch cường đại tác dụng dưới, Đại Hắc trước mặt rất nhanh tụ tập được dày đặc ăn dưa quần chúng. Ha ha, cái này chó hảo hảo cười. Nó còn muốn đi học đâu. Thật có ý tứ. Cái này sợ là nó chủ nhân nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Ngươi xem một chút ngươi, cả ngày liền biết chơi game, ngay cả chó đều so ngươi tiến tới. Ngoặc kép, Đại Hắc, đồng học thật xin lỗi, lỗi của ta, bất quá người mặc dù nhiều, nhưng đại đa số đều là đến xem náo nhiệt, nhìn ly kỳ, cho nó tiền người vẫn là rất ít. Coi như muốn cho cũng là linh linh toái toái tiền xu. Dù sao nó chỉ là một con chó a, muốn lên học cái gì đều là giả đi, mà lại cho một con chó tiền. Loại sự tình này nhìn đều thật là ngu. Đối mặt ăn dưa quần chúng các loại thanh âm, Đại Hắc lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó lắng nghe. Cũng tại mọi người lấy đủ loại ánh mắt nhìn nó đồng thời, lặng lẽ quan sát đến mỗi người. Những người này nói lời có rất dễ hiểu, nhưng có không có như vậy trực tiếp, nó còn không thể triệt để lý giải. Bất quá nó có thể thông qua quan sát nét mặt của bọn hắn, động tác, đến nếm thử lý giải bọn hắn muốn biểu đạt ý tứ. Rất nhanh nó liền phát hiện, cái này trên thế giới người quả nhiên là muôn hình muôn vẻ. Đối với đồng dạng một việc, mỗi người cách nhìn cùng thái độ cũng đều không giống. Nhân loại thật quá phức tạp đi. Bất quá cái này vừa vặn hợp tâm ý của nó. Càng phức tạp đồ vật, càng có thể kích thích lên hứng thú của nó, cùng ham học hỏi khát vọng. Về sau nhất định phải tranh thủ thêm một chút cơ hội như vậy, hảo hảo nghiên cứu một chút những này nhân loại. Cùng lúc đó, Hoa Nhài tại suối phun trước đã bận không qua nổi. Thân thể to lớn cùng mềm mại lông dài, còn có nó cố ý làm quái biểu lộ, coi như không có phong thủy thạch gia trì, cũng rất hấp dẫn người hứng thú. Chỉ là nó hiện tại có chút mê mang, thu ngân viên trước kia đều là Đại Hắc đảm nhiệm, hiện tại đột nhiên muốn để chính nó thao tác, cảm giác độ khó có chút đại a. Lấy tiền nó ngược lại là biết, nhưng trả tiền thừa, nó toán học lão sư còn không biết ở nơi đó đâu. Bất quá cuối cùng nó vẫn là nghĩ đến một biện pháp tốt. Một cái tuổi trẻ soái ca cùng nó chụp mấy bức ảnh chụp. Từ trong ví tiền cầm 50 khối bỏ vào thùng giấy. Sau đó cười hì hì hỏi, nên tìm ta tiền, ngươi sẽ tìm tiền sao? Hoa Nhài lạnh nhạt lắc lắc móng vuốt, thối tiền lẻ. Thối tiền lẻ là không thể nào thối tiền lẻ, nếu không ngươi lại đập mấy chương. Soái ca vốn định mình thối tiền lẻ, nhưng thấy nó con mắt trợn thật lớn, cảnh giác nhìn xem trước mặt thùng giấy. Được rồi, vậy liền lại đập mấy chương đi. Hoa Nhài thấy thế đứng thẳng, vỗ vỗ Soái ca bả vai. Huynh đệ, thượng đạo, có vị này Soái ca, vết xe đổ. Mọi người muốn chụp ảnh trước đó, đều biết trước tiên đem tiền lẻ thay xong. Hoa Nhài cảm thấy mình thật sự là quá thông minh, thế mà có thể nghĩ ra tới như vậy biện pháp. Dư Tiểu Yến nhìn xa xa chạy tới chạy lui cầm khí cầu, sau đó rất nhanh liền bán sạch Mễ Tư Tư, cảm giác có chút mờ mịt. Từ đầu đến giờ, Mễ Tư Tư đã bán đi hơn 300 cái khí cầu. Hơn 300 a, buộc chung một chỗ đều có thể đem nàng thân thể gầy nhỏ treo lên đi. Dựa theo một cái khí cầu kiếm 3 khối tiền tính, nàng hiện tại đã kiếm lời không sai biệt lắm hơn 1000 khối. Chẳng lẽ thành phố này người cứ như vậy thích khí cầu sao? Cũng không đúng a, những cái kia bán khí cầu các đại thẩm lại là một cái đều bán không được. Chẳng lẽ Mễ gia người đều là tự mang kinh thương quang hoàn? Đang buồn bực thời điểm, Mễ Cảnh Văn điện thoại đánh tới. Mễ Tư Tư hôm nay chịu đi bán khí cầu kiếm tiền, đã để hắn cảm giác rất không dễ dàng. Làm một phụ thân, khẳng định phải quan tâm một chút. Thế nào? Mễ Cảnh Văn hỏi, nàng hiện tại bán mấy cái đi ra? Lão bản, nói ra ngươi khả năng không tin. Ồ, chẳng lẽ nàng bán 10 cái? Dư Tiểu Yến nói ra. Không, tiểu thư đã bán đi hơn 300 cái. Ba, hơn 300 cái. Mễ Cảnh Văn kém chút đem điện thoại đều rơi trên mặt đất. Nữ nhi của ta lợi hại như vậy, có phải hay không các ngươi mua? Không phải, Dư Tiểu Yến nói, việc này ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Phàm là tiểu thư ở địa phương, chung quanh tiểu hài tử đều muốn đi mua nàng khí cầu. Tựa như chúng ma pháp đồng dạng, đại nhân kéo đều kéo không ngừng. Mễ Cảnh Văn nhíu nhíu mày, đây quả thật là có chút kỳ quái. Thế là hắn hỏi, có thể hay không điều tra một chút? Ta đã phái người đi. Dư Tiểu Yến trở lại, ta hoài nghi là cùng Thu Lưu hắn người kia có quan hệ. Nghe nói người kia là cái coi bói, rất linh nghiệm, rất lợi hại loại kia. Dân bản xứ đều gọi hắn đại sư. Mễ Cảnh Văn nghe bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Sinh ở một cái cự giả gia đình, hắn đối huyền học những vật này tiếp xúc được rất nhiều, cũng được chứng kiến một chút lợi hại người. Nếu như Tư Tư thật gặp được một cái cao nhân như vậy, vậy thật đúng là vận mệnh của nàng. Chỉ là như vậy cao nhân cho tới bây giờ đều là giảng cứu duyên phận, cưỡng cầu vô dụng. Đáng ghét hơn có người đối bọn hắn tiến hành cái gọi là điều tra. Thế là hắn đối Dư Tiểu Yến nói ra, việc này ngươi không cần tra xét, ngươi đem Tư Tư bảo vệ tốt là được. Phải, Dư Tiểu Yến thở dài một hơi, không cần đi điều tra thầy tướng số kia. Để nàng quả thực thở dài một hơi, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, nàng đến bây giờ cũng còn có chút nghĩ mà sợ. Bọn hắn hết thảy 6 người, không ai biết là ai đem bọn hắn làm mê muội mê. Muốn biết các nàng thế nhưng là trải qua cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện, thính lực so sánh với người bình thường mạnh một lần. Nhưng cho dù là dạng này, đều không ai sớm phát hiện có người tiếp cận. Cái này nếu là tại thật trên chiến trường, mỗi người bọn họ cho dù có 9 đầu mệnh cũng không đủ rớt. Cũng may cuối cùng không có xảy ra vấn đề gì, Mễ Tư Tư cũng bình an vô sự. Nếu không nàng thật đúng là không biết làm như thế nào hướng Mễ Cảnh Văn bàn giao. Hôm nay liền hảo hảo bảo hộ Mễ Tư Tư đi, mà lại cái kia tiểu siêu thành phố khí cầu cũng nhanh bán sạch. Nàng còn muốn suy nghĩ chút biện pháp đi giúp nàng tiến điểm hàng. Mễ Tư Tư cảm thấy, hôm nay là nàng từ lúc chào đời tới nay có thành tựu nhất cảm giác một ngày. Nàng không biết bán bao nhiêu cái khí cầu, nhưng nàng biết mình ba lô nhỏ đã bị linh linh toái toái tiền tràn đầy. mà lại trời lập tức liền muốn đen. Trên đường đứng cả ngày, nàng cũng cảm giác 10 phần mỏi mệt. Giữa trưa nàng ăn KFC thức ăn ngoài. Tây Lâm thị cái này địa phương cái gì cũng tốt, chính là cái gì đều thích thả quả ớt cùng hoa tiêu. Kem ly đều có thả nước ép ớt, đáng tiếc nhiều như vậy mỹ thực, chỉ có thể nhìn nhưng lại không dám nếm thử. Đem cuối cùng mấy cái khí cầu bán xong, Đại Hắc cùng Hoa Nhài đã tìm tới, xem ra công việc của bọn chúng cũng đều kết thúc đâu. Không biết bọn chúng hôm nay có bao nhiêu thu hoạch đâu. Một người hai chó trở lại Tô Hạo Nhiên văn phòng, sau đó bắt đầu thanh toán tài sản. Đầu tiên là Mễ Tư Tư, nàng bán cả ngày khí cầu, thu 1-3 lô tiền lẻ, kiếm tiền đều đếm tới nương tay. Nàng đem 3 lô đảo lại, rầm rầm đem tất cả tiền đều đổ ra, nhìn xem xếp thành một cái đống nhỏ tiền. Tô Hạo Nhiên con mắt đều muốn trợn lồi ra. Các ngươi kiếm lời nhiều như vậy à? Không phải chúng ta, là ta. Mễ Tư Tư có chút ít kiêu ngạo mà nói. Đây là ta bán khí cầu kiếm. Bán khí cầu. Tô Hạo Nhiên con mắt chừng được lớn hơn. Cái này cần bán bao nhiêu cái khí cầu mới có thể có nhiều như vậy? Thế là hắn giúp đỡ Mễ Tư Tư cùng một chỗ kiếm tiền. Cuối cùng tính được là 2.670 khối. Tiểu cô nương này không tệ à. Mặc dù hắn biết có phong thủy thạch công lao, nhưng một ngày bán gần 900 cái khí cầu, cái kia cũng rất mệt mỏi, người có được hay không? Lúc này Hoa Nhài khí quyển đem nó cái dương đổ ra. Cùng Mễ Tư Tư tiền lẻ không giống, nó nơi này nhỏ nhất đều là 10 khối, 100 tiền đều là mấy 10 tấm. Hoa Nhài hướng Tô Hạo Nhiên quơ quơ móng vuốt, tranh thủ thời gian số. Tô Hạo Nhiên lắc đầu, một chương mà đem tiền xếp xong, cuối cùng tính được 8.650. Không sai, không sai. Cuối cùng Đại Hắc đem nó tiểu hộp cũng đem ra. Tô Hạo Nhiên lấy đến trong tay, cảm giác một điểm phân lượng đều không có. Lung lay một chút, bên trong giống như chỉ có mấy cái tiền xu. Mở ra xem, quả nhiên chỉ có 3 khối tiền. Cái này, rất không có khả năng à. Đại Hắc cho hắn ấn tượng, vẫn luôn là tương đối thông minh cùng lão thành, cảm giác rất có trí tuệ dáng vẻ. Hoa Nhài đều có thể kiếm gần 1 vạn khối, nó mới kiếm lời 3 khối. Cái này chênh lệch có phải là quá lớn một chút? Đại Hắc cũng không thèm để ý Tô Hạo Nhiên ánh mắt, lạnh nhạt đem 3 cái tiền xu bắt đến trước mặt mình. Cái này 3 cái tiền xu nó nhớ kỹ rất rõ ràng, là 3 cái tiểu hài tử cho. Tiền rất ít, ít đến thương cảm, ngay cả một cái tốt một chút lòng nướng hoặc là bánh thịt cũng mua không được. Nhưng khi một ngày tên ăn mày, nó cảm thụ quá nhiều nhân loại đối với nó đồng tình, đáng thương, chế giễu, lạnh lùng, yêu thích, chán ghét hoặc là phẫn nộ các loại, có thể nói tại ngắn ngủi trong vòng một ngày liền chịu đựng thế gian muôn màu, tình người ấm lạnh, những này đầy đủ chân quý kinh nghiệm, như thế nào có thể dùng tiền có thể cân nhắc. Tô Hạo Nhiên đem Mễ Tư Tư tiền đều đổi thành cả tiền. Hơn 2.000 khối mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ nàng cái này mấy ngày tiêu vặt. Về phần Hoa Nhài tiền, thì giúp nó chuyển tiến Đại Hắc thanh toán bảo tài khoản. Đối với cái này Hoa Nhài không có ý kiến gì, nó tiền xài vặt đều là Đại Hắc đang quản, chính nó cũng không hiểu, có ăn là được rồi. Đi rồi, Mễ Tư Tư cũng sớm đã không thể chờ đợi, buổi tối hôm nay ta mời các ngươi ăn đồ ăn ngon. Đi ra tiệm lẩu, Mễ Tư Tư dẫn Đại Hắc ngồi lên Tô Hạo Nhiên ngũ lăng hoành quang. Tại sau khi bọn hắn rời đi, ven đường một chiếc xe nhỏ xa xa đi theo, ngồi trên xe 3 người, chính là Mễ Diễm cận vệ. Thiếu gia, chúng ta tìm tới Tư Tư tiểu thư. Ở đâu? Trên xe, chúng ta đang theo dõi. Tốt, các người tiếp tục nhìn chằm chằm. Mễ Diễm nói, tìm tới nàng ở địa phương, để điện thoại xuống, Mễ Diễm cách to lớn rơi xuống đất pha lê, nhìn xem cái này lạ lẫm lại quạnh quẽ thành thị. Phán đoán của hắn quả nhiên không sai, từ từ quả nhiên đến nơi này tới. Lần này, hắn rốt cục so bất luận kẻ nào đều nắm giữ tiên cơ. Như vậy buổi sáng ngày mai, liền đi cho thân yêu muội muội một cái to lớn kinh hỉ đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.